Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 339 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Chém Bước Thứ Ba. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước á, thì Vương Lâm sau khi thương lượng xong bốn cái người Thanh Long rồi Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, thì sau đó hắn rời viễn cổ tiên vực mà trở về với Chu Tước Tinh. Thì khi hắn trở về Chu Tước Tinh thì hắn không nói gì cả mà cùng với Tư Đồ Nam uống rượu. Uống một hồi bị rặn hỏi thì Vương Lâm rốt cuộc đã kể mọi chuyện cho Tư Đồ Nam nghe. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Vương Lâm nói ra thì Tư Đồ Nam lúc này trầm mặt, thần sắc mờ mịt. Sau khi yên lặng hồi lâu thì liền ngồi xuống, uống một ngụm rượu, không nói câu gì. Trong mắt của gã có một vẻ đấu tranh, vừa không thể tin được nhưng mà cũng có sự tin tưởng. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là sư tôn Thanh Sương của hắn, thì Tư Đồ Nam cũng sẽ không tin. Hết thảy chuyện này thực không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể khiến cho người ta có thể tin được. Nhưng người nói ra chuyện này lại là Vương Lâm, là huynh đệ của Tư Đồ Nam gã. Gã hiểu rõ Vương Lâm, gã gần như là nhìn Vương Lâm trưởng thành. Lời nói của Vương Lâm sao gã có thể không tin được chứ? Hết thảy đều là một động phủ như vậy, thì cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại là cái gì chứ? Tư Đồ Nam bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt của gã dần dần hiện lên một vẻ sợ hãi. Gã rất ít khi sợ hãi, nhưng lúc này sau khi nghe xong những lời cực kỳ đáng sợ của Vương Lâm, tâm thần gã cũng nổi lên một sự sợ hãi hiếm thấy. Cái mà gã sợ, đó là nếu như hết thảy chuyện này là thật, thì bản thân mình là thứ gì? Sự sung sướng của mình có phải là sung sướng thật sự không? Bản thân mình chỉ là một thứ đồ chơi, trong khi đang hết sức biểu diễn những cảnh nhân sinh, bị những thứ kỳ dị ở trên đỉnh trời kia quan sát, sắp đặt giống như là bản thân mình nhìn những con kiến trong đám bùn đất ở dưới chân vậy. Nhìn những con kiến này vật lộn, sinh tồn. Cuộc chiến của giới nội và giới ngoại, ta cũng có suy đoán. Nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Nhưng ta đã có sắp đặt rồi. 3 năm sau, ta sẽ hiểu rõ được toàn bộ cuộc chiến tranh này. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói. Động phủ sao? Tư Đồ Nam cười khổ, cúi đầu nhìn bầu rượu trong tay thì thào nói. Chúng ta nhìn trời là muốn hiểu rõ ở đằng sau bầu trời là cái gì. Sau khi chúng ta có được tu vi thì nhìn thấy tinh không. Vốn tưởng rằng đó là tận cùng, nhưng không nghĩ rằng ở phía sau tinh không là bên ngoài là một cái động phủ. Vương Lâm nào, nếu những lời ngươi nói là thật, thì ngươi nghĩ thế nào hả? Ta nghĩ ngươi hẳn là đã có đáp án rồi. Vương Lâm uống bầu rượu, hắn không hề say, rượu kia cũng như là nhân sinh, khi vừa mới uống vào liền hóa thành sự cay nồng, khiến cho ký ức của hắn trong suốt hơn 2000 năm qua không ngừng quay trở về. Ta tu đạo có 3 quá trình. Quá trình thứ nhất là vì người khác. Quá trình thứ hai là sự mê man cùng với chán nản, luôn hướng tới cuộc đời của một phàm nhân. Ta vốn tưởng rằng cả đời này sau khi trải qua hết thảy 2 quá trình này, cho đến khi có đủ tu vi khiến cho Uyển Nhi thức tỉnh, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến hết đời, cùng nhau nhắm mắt xuôi tay. Lúc đó lại xuất hiện quá trình thứ 3. Vương Lâm buông bầu rượu, đứng lên để mặc cho gió núi thổi bay mái tóc bạc. Hắn nhìn bầu trời, vẻ mê man trong mắt bị một vẻ kiên định thế chỗ, tràn ngập một vẻ quyết không khuất phục. Cả đời ta tu đạo chưa bao giờ trong lòng có một sự kiên định cả. Nhưng ngày hôm nay, Vương Lâm ta ở trên Chu Tước Tinh nơi ta đã sinh ra này. Ta muốn bước vào quá trình thứ 3, ta muốn tu hành. Từ đầu năm nè, năm đó ta chán nản việc tu đạo. Từ nay về sau, những ý nghĩ như vậy sẽ không tồn tại trong lòng ta nữa. Ta muốn tu hành, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn đi ra khỏi thiên địa này. Ta muốn xem người ở đại lục tiên cương có phải là có 3 đầu 6 tay hay không. Cho dù tan xương nát thịt cũng không có gì hối tiếc cả. Vương Lâm vung tay phải lên, bầu rượu ở trên mặt đất lập tức bay lên, bị hắn cầm ở trong tay, ngửa mặt uống hết một nửa. Đưa tay lên miệng quệt một cái, Vương Lâm cười ha hả. Cả đời Vương Lâm ta vẫn còn thiếu một từ, từ này chính là đảm đương. Ta vẫn còn thiếu phần đảm đương này, một mình ta không chống nổi bầu trời này. Danh hiệu Phong Tôn là của ta, nhưng là do người khác ban cho, là vì ta đã làm một số chuyện, là vì giới nội cần phải có một Phong Tôn. Nhưng thực sự ta không xứng được gọi là Phong Tôn. Bản thân ta chán ghét việc tu đạo, ta cũng là vì người khác mà tu, sao ta có thể đảm đương được hai chữ Phong Tôn này chứ? Ta lúc trước hoàn toàn không gánh vác nổi phần trách nhiệm này, thậm chí trong mắt ta lúc trước, thậm chí vẫn còn ngây thơ cho rằng bản thân mình thực sự chính là Phong Tôn. Ta vì quê hương của mình, vì giới nội mà liều mạng, chống lại giặc ngoại xâm. Ta cảm thấy làm như vậy chính là Phong Tôn. Ta không hề nghĩ tới người cũng làm như vậy còn có rất nhiều, gần như tất cả tu sĩ giới nội cũng đều làm như vậy. Chỉ là vì tu vi của ta cao thâm hơn một chút, cho nên mới được tôn kính như vậy mà thôi. Nhưng ta có đáng là cái gì chứ? Ta dựa vào cái gì mà được tu sĩ giới nội tôn kính chứ? Chúng ta phải tôn kính những đạo hữu đã chết, những đồng đạo đã vì giới nội mà dốc hết nhiệt huyết, trở thành những vong hồn. Ta chưa bao giờ tự hỏi qua việc này, nhưng lúc này ta tự hỏi, ta đã hiểu rõ trách nhiệm và gánh nặng của hai chữ Phong Tôn này chưa? Nó không phải chỉ để chống lại giặc ngoại xâm, mà nó còn để mang theo tu sĩ giới nội đi ra khỏi bầu trời này, đi ra khỏi động phủ này, quyết tâm phá tan tất cả những kẻ địch muốn cản trở ở phía trước. Quyết tâm này, trách nhiệm này, trước đây ta không có, nhưng sau này ta sẽ có. Đây có lẽ chính là con đường trở về nhà của ta. Sau khi Vương Lâm uống hết rượu còn lại trong bầu, liền hướng về phía chân núi vung tay. Bầu rượu kia hóa thành một đường hình cánh cung rơi xuống, biến mất trong mắt Vương Lâm. Lúc này trời đã về chiều, mặt trời đã sắp sửa lặn xuống phía tây rồi. Quay đầu nhìn Nam Sơn, tiếng chim bay theo gió truyền lại, một đám mây mù hồng trực nổi lên. Ta muốn giết Tiên Tung, giết hắn ta sẽ giành lại được vận mệnh, giết hắn ta có thể tự do, nhưng trước đó ta phải tới bảo vệ biên cương 3 năm. Vương Lâm vung tay áo, thân thể bước lên bầu trời. Thân ảnh như cầu vồng trực tiếp xuất hiện ở giữa thiên địa. Đứng ở nơi đó, Vương Lâm cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Lần đầu tiên hắn nhìn pho tượng cao vút của chính mình ở trên Chu Tước Tinh. Pho tượng kia trong tay cầm khai thiên phủ, phẫn nộ với trời cao. Có một khí thế không thể nói nên lời, lần đầu tiên được Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng từ trên pho tượng kia. Khí thế này là một khí thế luôn hướng về phía trước, quyết không quay đầu. Bất cứ sức mạnh nào ngăn cản ở phía trước đều bị lưỡi búa kia phá tan. Không người nào, không có bất cứ một thứ gì có thể ngăn cản khí thế kinh thiên kia tiến tới cả. Khí thế này mới chính là Phong Tung, mới là uy lực của Phong Tung. Sau khi tự hỏi, hiểu được trách nhiệm của mình, có được quyết tâm, trời ở phía trước cũng phải sụp đổ, đất ở phía trước cũng sẽ như vậy, tất cả kẻ địch phía trước đều phải tan nát. Trên người pho tượng này, lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy được uy áp này. Lần đầu tiên hắn thấy được một sự quyết tâm mà hắn rất quen thuộc, đã từng cảm nhận được ở trên người của Tán Linh Thượng Nhân. Bước một bước về phía trước, trong phút chốc, trong khi quần áo trắng tung bay, Vương Lâm đứng ở trên đỉnh đầu của pho tượng kia. Hắn đứng ở đó đón cuồng phong, đón ánh hoàng hôn hồng trần, nhìn thiên địa. Chư vị đạo hữu trên Chu Tước Tinh có muốn theo Dương Mẫu cùng đi tới La Thiên, cùng với giới ngoại đánh một trận hay không? Theo lời nói của Vương Lâm vang lên, một sóng âm phát ra tiếng ầm ầm như tiếng sấm vang vọng khắp Chu Tước Tinh. Trong khoảnh khắc này, những tu sĩ đang khuynh chân ngồi trên Chu Tước Tinh chờ đợi Vương Lâm xuống núi, bỗng nhiên từ trong nhập định mở hai mắt, từ trong những ánh mắt sáng ngời đều lộ ra một sự quyết tâm. Chúng ta xin được đi theo, đi theo, đi theo, đi theo. Những tiếng hô từ khắp mọi nơi trên mặt đất đồng thời truyền ra, hình thành nên một tiếng gào thét kinh thiên. Theo những thanh âm kia lần lượt dung nhập vào nhau, chỉ thấy từ trên mặt đất từng đạo cầu vồng nổi lên. Trong tiếng gào thét kinh người, vô số đạo cầu vồng này bay lên không trung, lao thẳng tới pho tượng chỗ Vương Lâm. Bên trong những đạo cầu vồng kia có những tu sĩ mang theo sát khí. Bọn họ đã nhẫn nhịn rất nhiều năm, bọn họ đã mất đi vô số đồng môn hảo hữu. Những người còn sống sót đã không còn quan tâm đến tính mạng nữa. Bọn họ chỉ cần một lời kêu gọi là có thể bất chấp hết thảy để chém giết, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng. Đất nước lâm nguy nhất định sẽ sinh dũng khí, lời này từ xa xưa truyền lại, ở giới nội cũng vậy. Vương Lâm đứng ở trên pho tượng, ánh mắt quét ngang thiên địa. Hắn nhìn thấy ở giữa thiên địa này, trong những đạo cầu vùng kia, có những khuôn mặt mà hắn rất quen thuộc. Nhìn sự quyết tâm kiên định trên những khuôn mặt quen thuộc kia, bên tai truyền đến những tiếng gào thét quyết tâm bất chấp tính mạng. Trong số đó có những người Vương Lâm rất quen, có đệ tử thập tam của hắn, có phó tướng đầu to của hắn, còn có huynh đệ Tư Đồ Nam của hắn, còn có Nam Vương Tử tiền bối, cùng với rất nhiều người mà hắn đã từng gặp. Giờ phút này bọn họ cũng đang nhìn Vương Lâm, ánh mắt của mấy ngàn người tập trung lại, sau khi dung hợp hình thành một thứ nhiệt huyết nối liền lại với nhau. Nhiệt huyết này sẽ không vì thời gian tu đạo quá lâu mà tiêu tan, nó chỉ có lắng động xuống, nhìn như thể là đã mất đi. Nhưng khi tới thời điểm thực sự quan trọng, khi quê hương gặp phải họa diệt vong, nhiệt huyết này sẽ lại ầm ầm bộc phát ra. Chúng ta hãy cùng nhau giành lại giang sơn của giới nội. Vương Lâm vung tay áo, từ trên pho tượng bước lên bầu trời. Quần áo của hắn trắng như tuyết, tóc bạc trên đầu phiêu diêu, ở dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang chói mắt. Bên trong hào quang này, thân thể Vương Lâm hóa thành cầu vồng, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, lao thẳng vào trong tinh không. Ở phía sau của hắn, đám người Tư Đồ Nam, Nam Vân Tử theo sát sau, dung nhập với tiếng gào thét kinh thiên kia, hình thành một tiếng ầm ầm chấn động thiên địa. Ở phía sau mấy người này, còn có mấy ngàn tu sĩ giới nội, bọn họ không nói lời nào, đều thi triển thần thông vùng lên, theo sát phía sau Vương Lâm. Cảnh tượng này cực kỳ hùng tráng, từ xa nhìn lại, dường như là vô số lưu tinh từ trên mặt đất bùng lên, mang theo một khí thế nghịch thiên, mang theo một vẻ bá đạo muốn hủy diệt không trung, mang theo một vẻ cao ngạo sừng sững quyết không quay đầu, lao lên bầu trời, xông ra khỏi Chu Tước Tinh, hướng về phía tinh không. Dưới sự thống lĩnh của Vương Lâm, một thân áo trắng ở phía trước, bọn họ có thể xông ra khỏi tinh không, phá vỡ tất cả những rào cản ở trong thiên địa này, đi ra khỏi thế giới giả tạo này, hướng về phía ngoài vô tận. Vương Lâm dẫn đầu giống như là một con khổng tước đầu đàn dương đuôi, trong lúc tiến về phía trước tản thần thức ra, hai mắt lóe lên hàn quang, đồng thời còn có một sát khí ngập trời tràn ngập không tiêu tan. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết chết tất cả những người xâm nhập vào giới nội, muốn giết cho máu chảy thành sông, muốn giết cho thiên địa biến sắc. Sát tâm này ở trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Sát ý này của Vương Lâm đã rất lâu không có nồng đậm như vậy. Hắn còn nhớ rõ trận giết chóc đỉnh điểm của cả đời mình, đó là lúc giết cả nhà Đằng gia ở Triệu Quốc trên Chu Tước Tinh. Hôm nay đã trải qua hơn 2000 năm rồi, sát khí này lại một lần nữa hiện lên trong lòng Vương Lâm. Lúc này đây, hắn là vì bản thân, nhưng cũng là vì giới nội. Vương Lâm hắn không phải là anh hùng gì, cũng không muốn làm anh hùng. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, chỉ là một người bị vây trong những năm tháng này, lúc này gặp phải trận đại chiến này. Hắn hiểu rõ hai chữ đảm đương, hắn hiểu rõ bản thân mình phải có trách nhiệm. Hắn biết hai chữ phong tôn đại biểu cho thứ gì. Hắn cũng không muốn làm phong tôn gì, mà muốn làm chính mình, muốn đánh tan thiên địa, muốn ra khỏi động phủ này. Người nào ngăn cản thì đều phải thừa nhận sát khí và phẫn nộ ngập trời của Vương Lâm. Thiên nếu ngăn cản hắn thì diệt thiên, địa dám cản thì hắn hủy địa, nhưng nếu cản tức sát nhân. Phải đánh tan thế giới này, phải có quyết tâm ra khỏi động phủ này. Nếu so với chuyện đó thì phải giải quyết cuộc chiến giới nội giới ngoại chỉ là bước đầu tiên. Nhưng nếu bước đầu tiên này còn không làm được thì đừng nói gì tới chuyện ra khỏi động phủ nữa. Vương Lâm bước về phía trước, phía sau có mấy ngàn tu sĩ đi theo. Đám người này lao đi xé gió trong tinh không, hình thành một cơn sóng âm thanh truyền khắp tám hướng, hóa thành tiếng nổ ầm ầm chấn động tinh không. Cung Hư Tinh Vực, nơi này lần trước dưới một tiếng của Vương Lâm đã khiến rất nhiều tu sĩ giới ngoại tử vong, nhưng vẫn còn có một số kẻ sống sót. Giờ phút này thần thức của Vương Lâm khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ Cung Hư Tinh Vực. Đám tu sĩ giới ngoại còn sống sót lúc này, dưới con mắt của Vương Lâm căn bản là không có nơi nào để ẩn nấp cả. Tiếng ầm ầm cuồn cuộn vang lên, phía trước Vương Lâm mấy trăm ngàn dặm có mấy chục tu sĩ giới ngoại, mi tâm những người này có ấn ký bất động, lúc này thần sắc kinh hoàng vội vã bỏ chạy. Bọn họ đang muốn đi tới La Thiên Tinh Vực, bởi vì hầu hết tu sĩ giới ngoại tiến vào sau này đều đã tới La Thiên Tinh Vực. Ba tinh vực còn lại chỉ có một số người chiếm đóng mà thôi. Nhưng không đợi cho mấy chục tu sĩ này bay xa thì đã hoảng sợ nghe thấy phía sau bọn họ truyền tới tiếng ầm vang. Tâm thần bọn họ chấn động, càng cố gắng tăng tốc bỏ chạy. Trong đó có một tu sĩ thanh niên, tâm thần người này chấn động, theo tiềm thức quay đầu lại, chỉ liếc mắt một cái, gã đã thấy trong tinh không phía sau xuất hiện một cái bóng trắng. Bóng trắng này giống như là cầu vồng lao tới, trong nháy mắt đã hiện lên trong tầm mắt của thanh niên này. Thanh niên này chỉ liếc mắt một cái, bóng trắng đó đã lóe lên. Mắt gã hoa lên, sau đó bị bóng tối bao phủ. Tới khi ánh mắt rõ ràng lại một lần nữa, thì gã cảm thấy thiên địa xoay chuyển. Trong khi tinh không xoay chuyển, gã chỉ thấy hình ảnh một đám tu sĩ giới ngoại đang vọt đi. Gã thấy ở phía sau cùng của bọn họ có một tu sĩ không đầu. Cái thân thể không đầu kia vô cùng quen thuộc, Trong nháy mắt, hai mắt của gã lộ ra vẻ không thể tin. Ánh mắt sụp đổ, toàn bộ tinh không đang xoay chuyển lúc này trở nên đen kịt. Trong nháy mắt khi mọi vật đen kịt lại, gã thấy một hình ảnh cuối cùng. Trong hình ảnh đó, một người mặc bạch y, mái tóc bạc trắng, bàn tay như đao phóng về phía trước. Việc có người trong đội ngũ tử vong thì mấy chục tu sĩ giới ngoại này căn bản không hề phát hiện ra. Cho tới khi Vương Lâm tiến về phía trước, tay phải đảo qua một cái, thiên địa liền ầm vang kinh người. Bốn tu sĩ giới ngoại kêu lên thảm thiết, đầu lâu bay lên, máu tươi văng tung tóe, rơi trong tinh không, vấy vào thân thể và mặt mũi của những tu sĩ ở bên cạnh. Cho tới lúc này, những tu sĩ giới ngoại còn lại mới có phản ứng, hoảng sợ, nhưng cảnh tượng như biến thành vĩnh hằng này. Thân thể Vương Lâm hóa thành một luồng sáng trắng xuyên qua đám tu sĩ này, tay vung lên, đầu rơi xuống. Không tới ba nhịp thở, hắn liền từ trong khu vực đầy thân thể tan nát đi ra. Một thân bạch y của hắn không dính một chút máu tươi, thân sắc cũng không có chút biến hóa nào. Hắn rời đi mang theo phía sau mấy chục cái đầu lâu, đang mở to hai mắt đầy hoảng sợ, hoàn toàn tử vong. Đám đầu lâu này còn rất lâu mới đủ. Thân sắc Vương Lâm bình thản, nhoáng một cái tiến về phía trước. Khi hắn rời đi không lâu thì mấy ngàn tu sĩ đã ầm ầm đi tới. Bọn họ thấy chỉ là cảnh tượng tinh không đầy máu tươi và những đám xương cốt bị nghiền nát, cùng với đó là khí tức sát lục và mùi máu tanh còn chưa tiêu tán. Bước chân Vương Lâm không dừng lại chút nào. Trong khi đi về phía trước, thần thức hắn hễ cảm ứng được tu sĩ giới ngoại xâm lấn còn sót lại trong cung hư tinh vực này thì đám người đó đều không thoát khỏi cái chết. Thậm chí rất nhiều người tới sau khi tử vong, đầu lâu đã bị Vương Lâm chụp vào trong tay rồi thì mới nhận ra là mình đã chết. Tu vi của Vương Lâm cao hơn bọn họ quá nhiều, thậm chí nếu nói trong thiên địa này người nào giết nhiều người nhất, Vương Lâm không xưng làm đệ nhất thì chẳng ai dám cả. Số lượng cụ thể thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Sinh ra trong thời loạn thế, ở trong tu chân giới, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nếu không muốn bị người giết thì nhất định phải giết người. Sâu trong cung hư tinh vực có hai tu sĩ giới ngoại thần sắc hoảng sợ vội vàng lao đi. Tướng mạo hai người này rất giống nhau, chính là tu sĩ song sinh vô cùng hiếm thấy trong tu chân giới. Hai người này tại Thái Cổ Tinh Thần cũng có chút danh tiếng, ra tay đồng thời phối hợp với nhau không ai có thể sánh bằng. Bọn họ am hiểu hợp kích, cho dù là tu vi mới chỉ đạt thiên nhân nhị suy, nhưng cho dù là tu sĩ thiên nhân tam suy gặp phải họ cũng rất chật vật. Hai huynh đệ này tính cách tàn bạo, sau khi tiến vào giới nội, tu sĩ giới nội chết trong tay bọn họ rất nhiều. Hai người này lại còn rất thích hành hạ địch thủ có tu vi không bằng mình tới chết. Nhưng giờ phút này, hai kẻ này như chó nhà có tang, sắc mặt tái nhợt vội vàng đào tẩu. Bọn họ cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ, giống như từ một nơi xa xôi đang tập trung vào họ. Dù bọn họ có ẩn nấp như thế nào, cũng không thể khiến luồng uy áp này bước đi nửa điểm. Dần dần luồng uy áp này giống như một lưỡi đao tử vong treo trên đỉnh đầu hai người, lúc nào cũng có thể hạ xuống lấy đi tính mạng họ. Dưới uy áp này, hai người như muốn nổi điên, lúc này hai mắt họ đã như phát cuồng, vội vàng chạy trốn. Nhưng ngay trong lúc hai người đang dùng toàn bộ sức mạnh để liều mạng bỏ chạy, thì phía sau bọn họ xuất hiện một màu trắng tử vong. Màu trắng này là một bóng người chậm rãi đi tới. Bước chân hắn không nhanh, nhưng mà trên thực tế tốc độ lại còn nhanh hơn sấm sét, chỉ vài bước đã đuổi tới gần một người. Thân ảnh đó chính là Vương Lâm. Hai mắt của hắn tràn ngập sát khí, tay phải giơ lên hướng về phía kẻ đang hoảng sợ tuyệt vọng kia, trực tiếp phất một cái. Huynh! Người còn lại phát ra một tiếng gào thê lương, không ngờ không chạy trốn nữa mà lao thẳng tới Vương Lâm. Hai huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã mất cha mẹ, được giả lang nuôi lớn, từ nhỏ đã như là chỉ có một trái tim chung, hầu như không rời nhau nửa bước. Sau đó họ được một tu sĩ lang tộc coi trọng, ban cho tộc ấn. Từ đó mà phát triển cho tới ngày hôm nay. Trước giờ hai người này chỉ biết hành hạ tàn nhẫn địch thủ cho tới chết, hôm nay lại trở thành con mồi của Vương Lâm. Ngay lúc tiếng trống thê lương kia truyền ra, một cái đầu lâu liền bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Màn máu tươi bắn lên qua người Vương Lâm, sau đó lại có thêm một cái đầu lâu khác bay lên. Trịnh huynh đệ đáng được kính trọng, nhưng kẻ giết tu sĩ giới nội ta thì phải chết mà thôi. Vương Lâm bước từng bước về phía trước. Phía sau hắn, mấy trăm cái đầu lâu lại có thêm hai cái đầu dữ tợn chết không nhắm mắt. Quét ngang cung hư tinh vực, cả đoạn đường Vương Lâm đi qua, tất cả tu sĩ giới ngoại còn sống sót đều không có ai thoát khỏi kiếp nạn. Nơi mà hắn đi qua, máu tanh tràn ngập, tinh không hắn đi qua đại biểu cho chết chóc. Phía sau hắn có mấy trăm đầu lâu không thể nhắm mắt, linh hồn và nguyên thần bị phong ấn, giống như chìm trong địa ngục, không thể thoát ra, chỉ có thể theo sau Vương Lâm không ngừng tiến tới. Rất yên tĩnh rồi. Sau khi ra khỏi cung hư tinh vực, đi tới biên giới với Triệu Hà, Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm vừa thốt ra, mấy trăm đầu lâu phía sau hắn vốn hai mắt đã ảm đạm, lúc này đồng thời bừng sáng. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết giống như gió lốc vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này lộ ra nỗi thống khổ không cách nào hình dung được, truyền vào tai của người ta, đủ để khiến người nhát gan bị hù dọa tan cả tâm thần. Cho dù là hạng người lớn mật thì cũng sẽ bị tiếng kêu này làm cho tâm thần chấn động, sắc mặt tái nhợt. Không thể tưởng tượng nổi nỗi thống khổ tới mức nào mới có thể khiến người ta phát tiếng kêu thảm thiết tới như vậy. Trong tiếng kêu thảm thiết này, thức khiếu của mấy trăm đầu lâu liền trào ra máu tươi đen kịt. Máu tươi chảy ra, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc tràn tới, nồng đậm trong không gian. Trong đám đầu lâu này, toàn bộ đều có nguyên thần và hồn phách của tu sĩ tử vong bị phong ấn. Thân thể của bọn họ đã tử vong nhưng lại chưa chết, vẫn bị chìm trong một loại nhân quả, sinh tử, chân giả luân hồi. Bên trong đầu lâu của bọn họ ẩn chứa tam đại bổn nguyên của Vương Lâm. Bổn nguyên này tràn ngập khiến cho bọn họ giống như mộng đạo. Trải qua cả cuộc đời chân thực hoặc hư ảo, lần lượt lặp lại những chuyện thê thảm nhất. Lấy tam đại hư bổn nguyên vây khốn những đầu lâu này trong thống khổ vô tận, cũng không phải là Vương Lâm muốn hành hạ bọn họ, mà là bước đầu tiên để Vương Lâm gieo trồng mầm móng sát lục. Một khi gieo trồng thì lại cần tới một trận pháp. Trận pháp này Vương Lâm lấy tam đại bổn nguyên thuộc dung hợp một chỗ mới minh ngộ được. Hắn chưa bao giờ thi triển, lúc này lần đầu tiên thực hiện. Trận pháp này là trận pháp bổn nguyên. Tên của trận pháp này rất đơn giản, gọi là sanh tử chân giả nhân quả trận. Cảnh tượng này bi thảm vô cùng, tạo thành bởi một mối hận ngập trời. Cho dù mối hận của Vương Lâm đối với giới ngoại cũng không nồng đậm tới mức này. Nhưng sau khi hắn biết giới nội giới ngoại chỉ là một tòa động phủ sông, trong tâm thần liền bị đè nén trong vô số oán khí. Luồng oán khí đó lại có sát lục bổn nguyên của hắn là gốc rễ. Dưới oán khí này, hắn hận thiên, hắn hận địa, hắn hận thiên tôn điều khiển vận mệnh của chúng sinh. Hôm nay lại gặp phải ngoại giới xâm lấn, thế là những tu sĩ giới ngoại này trở thành nơi để cho Vương Lâm trút lửa giận. Trận đại chiến này đã làm chết rất nhiều người, như vậy Vương Lâm ta cũng không cần phải đi giết nhiều tu sĩ nữa. Các ngươi đã muốn sát lục, bằng dọc sát lục để đạt được mục đích, thì Vương Lâm ta liền giúp các ngươi một tay. Ta muốn xem các ngươi muốn tìm thứ gì. Giới nội đã chết nhiều lắm rồi, lúc này tới phiên giới ngoại rồi. Bên tai Vương Lâm truyền tới tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà thân sắc hắn vẫn như thường, hướng về Triệu Hà tinh vực bước tới. Triệu Hà tinh vực từng hai lần bị giới ngoại chiếm đóng. Ở nơi này có rất nhiều tu chân tinh, có các tộc lạc của thái cổ tinh thần giới ngoại chiếm đóng. Ở nơi này tu sĩ cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều tư nguyên của tu chân tinh bị bọn chúng cướp đoạt. Rất nhiều nữ tu bị bọn chúng biến thành lưu đỉnh, vô số máu tươi của tu sĩ nhuộm đỏ cả tinh không. Vừa mới vào Triệu Hà, một mùi máu tanh nồng đậm tới cực điểm tràn ra. Đi qua nơi này, sát khí trong mắt Vương Lâm càng đậm. Trong sáu đạo bổn nguyên trong cơ thể của hắn, sát lục bổn nguyên lúc này bộc phát, bao phủ toàn thân. Bốn phía Vương Lâm bất ngờ xuất hiện vô số bông tuyết hư ảo màu đỏ đậm. Những bông tuyết màu đỏ này tản mạn ra bốn phía, theo bước chân Vương Lâm vang lên tiếng răng rắc. Cả tinh không lập tức bị đóng thành băng, lấp lóe hồng quang, đồng thời tràn ra hàn khí kinh thiên. Hai mắt Vương Lâm mơ hồ có màu đỏ, hắn bước đi, thần thức tản ra, bao phủ cả Triệu Hà tinh vực. Ngay trong tích tắc thần thức hắn tản ra, sâu trong Triệu Hà, một luồng khí tức của bước thứ ba ầm ầm bùng lên kinh thiên. Luồng khí tức này lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là khi thần thức của Vương Lâm xuất hiện thì bị bất ngờ. Luồng khí tức này nếu như là trước khi mộng đạo thì Vương Lâm chắc chắn sẽ phải nhíu mày. Nhưng lúc này thì hắn chẳng thèm quan tâm chút nào. Khí tức này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ của bước thứ ba không linh hậu kỳ. Nhưng mà trong lòng Vương Lâm, hắn ngay cả không huyền cũng dám giết mà. Không linh chẳng đáng để hắn để vào mắt. Thân thể tiến về phía trước, Vương Lâm chẳng thèm để ý tới khí tức bước thứ ba kia, mà đi tới bên ngoài một tu chân tinh. Trong tu chân tinh này, có mấy ngàn tu sĩ giới ngoại. Đại bộ phận đám tu sĩ này đang ngồi đả tọa. Còn có một số người thì đang tầm hoang, cùng lưu đỉnh mạnh mẽ ép buộc sông tu. Những trận cười điên cuồng vang lên, hoặc có kẻ thì sát hại phàm nhân, có kẻ lại cắn nuốt máu huyết tu vi của tu sĩ giới nội của tu chân tinh này bị bắt làm tù binh. Những chuyện này hiện lên rõ ràng trong thần thức của Vương Lâm. Hai mắt của hắn bộc phát ra sát khí, hồng mang lóe lên, thoạt nhìn trông cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa lúc này mấy trăm đầu lâu phía sau hắn phát ra tiếng kêu thê lương, khiến cho Vương Lâm giống như là ma quỷ từ hoàng tuyền hiện lên vậy. Những kẻ này đáng chết! Tay áo Vương Lâm vung lên, tay phải vươn ra, năm ngón tay tạo thành chưởng hướng về Tu Chân Tinh xa xa nhấn một cái. Một chưởng này đánh ra, Tu Chân Tinh bên dưới lập tức truyền ra tiếng ầm vang kinh thiên. Chớp mắt có thể thấy vô số bụi bặm từ Tu Chân Tinh này bốc lên, khiến Tu Chân Tinh này tràn ngập trong cát bụi. Cũng lúc đó, những tiếng kinh hô lập tức truyền ra. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ giới ngoại đang ngồi đả tọa trên Tu Chân Tinh này đồng loạt mở bừng mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể vọt lên, muốn mau chóng xem xét xem chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ vừa bay lên bầu trời thì đã thấy mặt đất bốc lên vô số cơn lốc bụi đất, che phủ đất trời, nối liền cả thiên không, khiến cho trong tầm mắt của bọn chúng không có gì là không mơ hồ, giống như một hồi tận thế. Cũng có một luồng uy áp khiến tâm thần người ta run rẩy từ trên thiên không ập xuống, bao phủ bát phương, hình thành một lực trấn áp, khiến cho tu sĩ giới ngoại hơn phân nửa phun ra máu tươi, thân sắc uể oải, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là thứ lực lượng gì? Ngồi đợi là ai vậy? Chẳng lẽ là bậc toàn năng của giới nội đã tới rồi? Nhưng mà bậc toàn năng của giới nội đều ở La Thiên, có ai có khả năng vượt qua tận tận phong tỏa đi tới nơi này đâu? Một đám tu sĩ đang song tu với Lưu Đỉnh, hoặc đang tàn sát phạm nhân hay tu sĩ giới nội, trong nháy mắt này đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng rời đi, bay thẳng lên bầu trời. Nhưng ngay trong nháy mắt bọn họ nhìn thấy bầu trời, thì một hình ảnh khiến cho bọn họ hoảng sợ tới cực điểm hiện ra. Bọn họ thấy trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, bàn tay này cơ hồ che phủ cả bầu trời, khiến cho mặt đất tối sầm lại, giống như đang trong đêm đen vậy. Ánh mặt trời bị ngăn cản, ánh sáng không còn, tất cả ánh sáng đều bị bàn tay này ngăn cản, khiến cho thiên địa tối đen như mực. Bên trong chưởng ấn khổng lồ này còn có một ấn ký, khi mơ hồ, khi lại rõ ràng, nếu nhìn thật kỹ thì lại khiến tâm thần bấn loạn. Ấn ký đó chính là một cánh cửa, là một cánh cửa do vô tận bạch cốt tạo thành, vạn khung cốt môn. Cánh cửa này trước khi hủy diệt đã tạo thành ấn ký trong lòng bàn tay Vương Lâm, vĩnh viễn ở lại đó. Mấy ngàn tu sĩ giới ngoại trên Tu Chân Tinh này, trong nháy mắt khi nhìn thấy chưởng ấn, bàn tay khổng lồ này chậm rãi nắm năm ngón tay lại, giống như đang muốn nắm thành quyền. Trong quá trình này, tâm thần ầm ầm chấn động, một luồng khí tức như tơ từ trong thất khiếu của bọn họ không thể khống chế, bị lôi ra kéo thẳng lên bầu trời. Nhưng quả ứng, nếu là bước thứ ba toàn năng có bổn nguyên thì sẽ bị lôi ra bổn nguyên, không bị động tới sinh tử. Nhưng nếu tu vi còn chưa tới bước thứ ba, thì nhân quả ứng này lôi ra lại chính là linh hồn, nguyên thần, sinh cơ, tất cả những thứ hư ảo trong thân thể. Nhân quả ứng cực kỳ đáng sợ, ứng này vừa xuất hiện thiên địa liền biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Nhất là giờ phút này Vương Lâm mang theo sát lục và phẫn nộ, tấn công thì lại càng kinh thiên động địa. Chưởng ấn nọ nắm lại, cơ hồ chỉ trong phút chốc, trong ánh mắt mờ mịt của mấy ngàn tu sĩ, chưởng ấn kia hóa thành một nắm tay khổng lồ. Nắm tay đó không hạ xuống, mà hướng về phía bên ngoài giật một cái. Một động tác này khiến cho mấy ngàn tu sĩ đồng thời cất tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết đó truyền khắp cả Tu Chân Tinh, cuối cùng hóa thành một tiếng ầm vang. Chỉ thấy mấy ngàn tu sĩ trong không trung, thân thể ầm ầm nổ tung. Đầu lâu tách khỏi thân thể, bay lên lao thẳng về bầu trời. Mỗi một cái đầu lâu hóa thành một đạo cầu vồng lại về tinh không, dừng lại phía sau Vương Lâm. Bên ngoài Tu Chân Tinh, tay phải Vương Lâm nắm lại thành nắm tay, trong đó có vô số sinh cơ và linh hồn, còn có nguyên thần và một chút hư vật từ bên trong Tu Chân Tinh kia lan ra, ngưng tụ trong nắm tay của hắn. Bị hắn vung lên một cái, mấy ngàn nguyên thần liền quay trở lại bên trong đầu lâu, bị phong ấn lại, đắm chìm trong sinh tử, chân giả, nhân quả. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa cuồn cuộn vang lên. Đây là tiếng kêu thê lương do mấy ngàn đầu lâu phát ra, không ngừng vang vọng trong tinh không. Chỉ có mấy ngàn, vẫn còn chưa đủ. Vương Lâm xoay người, dùng thần thức đi vào trong một Tu Chân Tinh khác, từng bước đi tới. Sâu trong Triệu Hà Tinh vực này, có một bậc đại năng của giới ngoại, thần thức ầm ầm chuyển động, ngưng tụ lại thành một hư ảnh. Bổn tôn của gã cũng từ nơi trú ngụ lao ra, tập trung về hướng Vương Lâm mà phóng vọt đi. Vương Lâm muốn kẻ này tới cho nên hắn mới thấy được Vương Lâm. Nếu không thì người này căn bản là không có tư cách tìm được vị trí của Vương Lâm hắn rồi. Tới một người giết một người, tới một đám ta giết cả đám. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, sát khí trong hai mắt càng đậm. Hắn còn giết chưa đủ, còn chưa giết sướng khoái nữa. Vương Lâm trong sát khí nồng đậm, đi thẳng về phía trước. Trước mặt hắn lại hiện lên một tu chân tinh. Bên trong tu chân tinh này đổ nát vô cùng, tử khí bao phủ. Tử khí đó rất đậm, cực kỳ kinh người. Hiển nhiên là ở nơi này đã có rất nhiều sinh linh, nhưng giờ phút này đều đã bị diệt vong. Thái cổ tinh thần có một bộ tộc gọi là Minh Linh tộc. Tộc này hấp thu tử khí mà tu luyện. Những nơi bọn họ tới đều là những nơi tử khí dày đặc. Tu chân tinh này cũng bởi vì Minh Linh tộc lập đại công trong đại chiến mà được Trường Tông Hội ban cho. Minh Linh tộc chỉ là một tiểu tộc trong thái cổ tinh thần. Giờ phút này trên tu chân tinh đã có gần phân nửa nhân số từ giới ngoại ngưng tụ tới, đem nơi này trở thành bộ lạc mới. Bên trong tử khí nồng đậm còn có vô số những bọt khí phát ra ánh sáng màu xám trôi nổi. Bên trong đám bọt khí này là đám tù binh giới nội. Bên trong đám tù binh này phần lớn đều là phụ nữ, bất ngờ lại có cả Chu Tử Hồng. Hai mắt của nàng nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nhưng quần áo vẫn còn đầy đủ. Trong lúc này, mặt đất tràn ngập tử khí, đột nhiên ầm ầm truyền ra tiếng chấn động. Một khe nứt rất lớn hiện ra, bên trong đó truyền ra một luồng lực hút, hút 300 bọt khí vào bên trong cái khe. Chu Tử Hồng cũng ở trong số đó. Xuyên qua sương mù tử vong mênh mông, có thể thấy sâu trong cái khe trên mặt đất có một nam tử đầu trọc mặc tử y. Người này mặc đại bào màu tím che kín thân thể, đỉnh đầu trọc lóc thỉnh thoảng lại thấy nhô lên một khuôn mặt hồn phách thê lương, phát ra tiếng gào bi thảm. Hai tay gã giơ lên vung về phía trước, 300 bọt khí liền bay thẳng về phía của gã. Nam tử đầu trọc này mở bừng đôi mắt, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào tu sĩ giới nội bên trong 300 bọt khí, thân sắc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cũng chỉ có ở giới nội này mới có cơ hội cho Minh Linh tộc ta quật khởi. Người tử vong càng ác thì tử khí càng dày, mà việc thôn phệ người sống như vậy, nếu ở thái cổ tinh thần thì chắc chắn sẽ tạo nên một trận sóng gió rồi, nhất định sẽ bị Trường Tông Hội trừng phạt. Khóe miệng nam tử này lộ ra nụ cười hài lòng, vung tay áo lên, 300 bọt khí kia đột nhiên ầm ầm tan nát. Bọt khí vỡ tan khiến cho 300 nữ tu của Triệu Hà hiện ra trong tử khí mông lung, thân sắc vặn vẹo lộ ra vẻ thống khổ. Thân thể các nàng cũng trong bọt khí tan nát mà từ từ khô héo. Từng luồng sinh cơ từ bên trong thức khiếu của các nàng ngưng tụ lại, từ từ hóa thành một hư ảnh. Đám hư ảnh đó giống như là nguyên thần, giống hệt tướng mạo bản thể của các nàng. Thân sắc Chu Tử Hồng vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể run rẩy, sinh cơ từ bên trong cơ thể nhanh chóng lan ra, ngưng tụ lại cũng hóa thành hư ảnh. Ánh mắt nam tử đầu trọc kia lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hư ảnh nguyên thần của Chu Tử Hồng cũng giống như những hư ảnh khác, đi thẳng về phía của gã. Minh Phải Cực Lạc! Nam tử đầu trọc kia gầm nhẹ, hai tay vươn ra vung về phía trước. Lập tức 300 hư ảnh nguyên thần kia tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã tới gần gã. Ngay lúc gã đang mở miệng tàn nhẫn muốn thôn phệ, thì đột nhiên một tiếng hừ lạnh ầm ầm truyền tới từ trong thiên địa. Tiếng hừ này giống như tiếng sấm sét ầm ầm vang lên, tạo thành một cơn lốc âm thanh ầm ầm chấn động. Thân thể nam tử đầu trọc kia rung lên, song chưởng vươn ra liền tan vỡ, hóa thành máu thịt nát, miệng phun ra máu tươi, thân sắc hoảng sợ vội vàng lùi về phía sau. 300 hư ảnh nguyệt tộc kia vốn đang nhắm mắt, lúc này đều chấn động mở bừng hai mắt ra, mang theo vẻ mê mang nhìn bốn phía. Lại, là vị toàn năng nào tới Minh Linh tộc? Lão phu là tộc trưởng Minh Linh tộc, không biết là đã chậm tiếp đón vị tiền bối nào. Sắc mặt nam tử đầu trọc tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể lùi lại phía sau, tâm thần kinh hãi, hoảng sợ tới cực điểm. Đối phương chi hừ lạnh một tiếng đã khiến sông trưởng gã thi triển thần thông đại pháp tan nát, cũng khiến cho tâm thần bị trọng thương, làm cho gã khí huyết quay cuồng, nguyên thần gần như sụp đổ. Tu vi gã đã đạt tới thiên nhân ngũ suy, loại chuyện này gã liếc mắt một cái là nhận ra, đối phương tuyệt đối là bậc toàn năng bước thứ ba không thể trêu chọc. Chỉ là gã nghĩ không ra bản thân rốt cuộc đã đắc tội với vị toàn năng nào mà lại phải trừng phạt mình. Gã căn bản không ngờ đối phương không phải tới từ thái cổ tinh thần mà là tu sĩ giới nội. Gã biết rõ là đại bộ phận tu sĩ giới nội hiện giờ đang ở trong La Thiên tinh vực, bị vây từng tầng lớp lớp, đang dãy dụa trong tuyệt vọng, không thể tới được nơi này. Trong kinh hoàng, chưa đợi gã nói hết lời, thì hai mắt đã bị một luồng ánh sáng trắng thay thế. Ánh mắt của gã nhìn lên phía trên, chỉ thấy trong sương mù tràn ngập tử khí, có một nam tử mặc bạch y, mái đầu bạc trắng đi tới. Thần sắc nam tử này âm trầm, trong tử khí phía sau trôi nổi mấy ngàn đầu lâu, tiếng gào thét thê lương tới cực điểm từ trong mấy ngàn đầu lâu này truyền ra, khiến cho tâm thượng nam tử đầu trọc run rẩy, đồng tử trong mắt co rụt lại. Gã nhìn thấy nam tử mặt bạch y nọ, gã cảm thấy dáng vẻ đối phương rất quen thuộc. Ngô lọ! Trong đầu nam tử đầu trọc này ầm vang, gã sửng sốt một chút liền thấy từ thân thể đối phương truyền đến một loại cảm giác quen thuộc, khiến cho gã nhớ lại một người. Trong tích tắc nghĩ tới người đó, nam tử đầu trọc này liền phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên không thể tưởng tượng. Thân thể điên cuồng lùi lại phía sau, trong miệng gầm nhẹ. Tụ nhân minh lên tộc, lập tức chạy khổ tu chân tổng đại, nhanh lên! Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải giơ lên chụp vào hư không phía trước một trảo. Lập tức có một bàn tay hư ảo khổng lồ trực tiếp biến ảo ra, lao thẳng tới nam tử đầu trọc đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong tích tắc, khi nam tử đầu trọc vừa mới nói dứt lời, thì bàn tay khổng lồ hư ảo kia đã túm được toàn thân của gã, hung hăng nắm lấy. Nam tử đầu trọc phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể ầm một tiếng, liền tan nát. Nhưng đầu lâu của gã thì vẫn được bảo tồn đầy đủ, bên trong phong ấn nguyên thần và linh hồn. Khi Vương Lâm thu hồi tay phải trở về, liền trở thành một trong mấy ngàn cái đầu lâu phía sau. Cùng lúc đó, trên tu chân tinh này, khí tức của tộc nhân Minh Linh tộc nhanh chóng bốc lên. Một luồng khí tức này đại biểu cho một tộc nhân Minh Linh tộc. Bọn họ sau khi xuất hiện thần sắc mờ mịt, nhưng không chút do dự bay tứ tán lên không trung, muốn chạy khỏi tu chân tinh này. Bọn họ dù không biết việc gì đã xảy ra, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng thì bọn họ không cần phải nghĩ ngợi mà lập tức chấp hành. Vương Lâm xoay người, ánh mắt lạnh như băng, tay phải vung về phía sau, mắt phải liền có sấm sét ầm ầm tràn ra. Tia sét khổng lồ đó từ mắt phải Vương Lâm lóe lên, phân thành vô số tia sét nhỏ, nhanh chóng tản ra bốn phía. Trên tu chân tinh đen kịch này, trong tích tắc ánh chớp liền lóe lên, tiếng sấm ầm vang, mỗi một tia sét vừa chia ra liền giống như thiên kiếp đồi mạng, ầm ầm đánh lên đám người của Minh Linh tộc đang bỏ chạy, khiến thân thể bọn họ ầm ầm tan nát, cuốn lấy đầu lâu của bọn họ. Tiếng kêu tử vong thảm thiết vang lên liên tiếp trên tu chân tinh này. Vương Lâm không để ý tới chuyện này, hắn nhìn lại 300 nguyên thần đang chìm trong hư ảo mờ mịt kia. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, đám nguyên thần này liền trở lại cơ thể. Hắn bước ra nửa bước, trong nháy mắt đi ra, những tia chớp từ bốn phương tám hướng quay trở lại với hắn. Số lượng đầu lâu phía sau Vương Lâm đã lên tới gần vạn cái. Những tia chớp sau khi trở về liền dung nhập vào bên trong mắt phải của Vương Lâm. Trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi mà toàn bộ tộc nhân của Minh Linh tộc trên tu chân tinh này đã không còn một người nào sống sót cả. Đứng giữa không trung, tay phải Vương Lâm vung lên hướng về phía mặt đất nhấn một cái, tiếng ầm ầm rung động tinh không, tử khí vô tận tràn ngập trên mặt đất, trong lúc này giống như sóng biển cuồn cuộn ngập trời, bay thẳng về phía Vương Lâm. Cuối cùng sương mù đầy tử khí vô tận này toàn bộ ngưng tụ trên tay phải, đại biểu cho tử vong của Vương Lâm, hóa thành một quả cầu sương mù nhanh chóng xoay tròn. Khí tức tử vong sau khi bị Vương Lâm hút đi, mặt đất liền khôi phục lại sinh cơ, rất nhiều bọt khí vốn ở bên trong sương mù đều vỡ ra, khiến cho những tu sĩ Triệu Hà ở bên trong đó đều được tự do. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt đất, Vương Lâm nắm quả cầu sương mù trong lòng bàn tay, ngẩng đầu đi về phía thiên không, tay phải hung hăng vuốt một cái, quả cầu sương mù liền lập tức vỡ tung. Một cơn lốc xoáy tử vong đột nhiên bộc phát ra, phóng vọt lên bầu trời. Nếu đã tới rồi thì đừng có mong rời khỏi đây nữa. Tiếng nói của Vương Lâm lạnh lùng nhìn chỗ cơn lốc tử vong oanh kích trên bầu trời, chỉ thấy trong một vùng vặn vẹo, một nam tử trung niên bước ra. Nam tử trung niên mặc đạo bào, thân sắc cực kỳ ngưng trọng. Sau khi xuất hiện liền lập tức bắt quyết, trước người của gã liền có một cái khiên giống như mai rùa biến ảo ra. Khiên này lớn chừng trăm trượng, bao phủ lấy thân thể gã, khiến cho cơn lốc tử vong kia trực tiếp rơi lên trên tấm khiên. Tiếng ầm ầm vang vọng, tấm khiên chấn động, xuất hiện rất nhiều khe nứt, nhưng mà không vỡ tung mà bị cuốn về phía sau, mang theo nam tử trung niên kia không ngừng lùi lại. Phong Tùng Dương Lâm, ngươi không ngờ lại không chết! Nam tử trung niên này trong lúc lùi lại phía sau, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Gã lúc trước chỉ tập trung thần thức vào vị trí của Vương Lâm, nhưng lại không nhìn ra hình dáng của đối phương. Giờ phút này khi từ chỗ xa xôi chạy tới, nhìn thấy Vương Lâm hủy diệt cả ngàn tu sĩ giới ngoại trên tu chân tinh này xong, thì liền lập tức nổi lên ý định rút lui. Nhưng còn chưa kịp rời đi, thì gã đã bị Vương Lâm phát hiện ra rồi. Vương Lâm không nói một lời, trong mắt tràn ngập sát khí, thân thể nhoáng lên lao thẳng tới nam tử trung niên này. Trong tích tắc khi hắn tới gần tấm khiên, tay phải Vương Lâm liền giơ lên, hướng về tấm khiên mạnh mẽ đánh ra một kích. Những cái khe trên tấm khiên càng nhiều hơn, chấn động này khiến cho sắc mặt nam tử trung niên kia tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân sắc hoảng sợ điên cuồng lùi lại phía sau. Người cố ý dụ ta tới đây, người ẩn giấu tu vi. Lực lượng của một chưởng này khiến nam tử trung niên cảm nhận được rõ ràng khí tức kinh khủng trên người Vương Lâm. Tâm thần gã kinh hoàng, trong đầu lúc này không còn ý niệm giết người nào cả, chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm đã dụ gã tới đây, tất nhiên sẽ không để cho gã cơ hội đào tẩu. Lúc này trong tiếng hừ lạnh liền bước tới, tay phải giơ lên ấn xuống một cái. Trong một chưởng này ẩn chứa nhân quả, âm một tiếng liền đánh lên tấm khiên. Tấm khiên lập tức tan tành, từng luồng khí tức bị rút ra, ngay cả nam tử trung niên kia cũng như vậy. Sắc mặt nam tử trung niên này tái nhợt, sau khi tấm khiên tan tành, thân thể lùi lại phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Đối với gã mà nói, đây là một lần đại kiếp sinh tử, gã biết là mình e rằng không thể bỏ chạy. Lúc này cắn răng từ bỏ chuyện đào tẩu, hai tay bắt quyết, lập tức trên mi tâm liền xuất hiện một cái khe màu đỏ. Bên trong đó là hương hỏa giới dung nhập với thân thể của gã. Ngay lúc hương hỏa giới được mở ra, tay phải Vương Lâm giơ lên điểm một chỉ về phía trước. Đỉnh! Một chữ định thân, toàn thân nam tử trung niên liền sững lại. Ngay trong nháy mắt này, Vương Lâm bước từng bước đi tới. Tay phải vỗ lên ngực nam tử trung niên này một chưởng, thân thể người này liền ầm ầm chấn động. Tay phải Vương Lâm giơ lên, đặt vào mi tâm của gã. Toàn thân nam tử trung niên này kịch chấn, thất khiếu chảy máu, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi và dãy dụa. Trong run rẩy muốn gắng thoát khỏi sự khống chế của định thân thuật. Nhưng trước mặt Vương Lâm, gã căn bản là không có cơ hội này. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, song chưởng đánh tan tâm thần của người này. Sau khi phong ấn, tay phải liền đảo qua cổ của nam tử trung niên này. Máu tươi phun ra, đầu và thân thể liền bị chia lìa. Thân thể nam tử trung niên bị đánh tan thành huyết nhục, đầu lâu thì bị Vương Lâm túm lấy. Dưới không huyền, không ai là địch thủ của Vương Lâm ta cả. Vương Lâm xoay người đi, cầm lấy cái đầu lâu đầy máu tươi kia đi vào tinh không. Không biết tu sĩ, thôn phệ đạo linh ngưng cố hương hỏa giới cũng cần rất nhiều hương hỏa hùng. Nhưng mà giới này cũng chỉ là một bộ phận bên ngoài mà thôi. Chỉ tới khi đạt tới tu vi không linh thì mới có thể khiến hương hỏa giới hòa hợp với thân thể. Lấy thân thể mình làm thiên địa, chứa rất nhiều hương hỏa hùng phách cúng bái mình. Tự mình là thiên địa, có được thần thông vô thượng. Không chỉ tứ cảnh, muốn đề thăng một cảnh giới là cực kỳ gian nan. Nhất là từ không linh viên mãn tới không huyền thì lại càng khó khăn hơn nữa. Lúc này tu sĩ cần không phải là hương hỏa giới mà là hư bổn nguyên. Bổn nguyên chia thành hư và thực, giống như lôi hỏa ngũ hành đều là thực bổn nguyên. Những bổn nguyên như vậy đều có thể nhìn thấy, cũng có thể đạt được tương đối dễ dàng. Cũng không cần cảm ngộ nhiều lắm, chỉ cần dung hợp đủ là liền chậm rãi khiến bổn nguyên đại thành. Điểm này cũng giống như năm đó hỏa bổn nguyên và lôi bổn nguyên của Vương Lâm đại thành vậy. Nhưng mà trong bổn nguyên còn có một loại gọi là hư bổn nguyên. Như nhân quả, sinh tử, chân giả đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm ngộ rất khó đại thành. Bởi vì nó không thể dung hợp, chỉ có thể tự mình cảm ngộ. Không huyền tu sĩ sở dĩ không nhiều lắm, cộng cả giới nội giới ngoại, trong cả trăm vạn tu sĩ, thậm chí nhiều hơn, sợ rằng cũng chỉ có khoảng 10 người. Từ đó có thể thấy muốn hư bổn nguyên đại thành gian nan tới mức nào. Nếu ở bước thứ 3 mà có hư bổn nguyên, vậy thì muốn đạt tới không huyền sẽ ít chướng ngại hơn nhiều. Nhưng dù sao thì khi đánh tan không môn, người có được hư bổn nguyên thực sự là quá ít. Do vậy, muốn đạt tới cảnh giới không huyền thì lại phải cảm ngộ hư bổn nguyên một lần nữa, hoặc là cướp đoạt, hoặc là tự mình minh ngộ. Tuy nói rằng bổn nguyên đạt được sau khi đã bước vào bước thứ 3 rất khó đại thành, nhưng trong vô số năm qua cũng có không ít kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ từ từ đã nghĩ ra một phương pháp. Phương pháp này rất kỳ dị, những người sử dụng trí tuệ đều rất cao, không khác biệt là mấy. Phương pháp của bọn họ là ở bên trong hương hỏa giới của mình, khiến cho dân hương hỏa của họ tu luyện. Dân chúng hương hỏa này dưới sự trợ giúp của bậc toàn năng bước thứ 3, tốc độ tu luyện cực nhanh, mà từ bên trong hương hỏa giới huyển hóa ra sông núi luân hồi. Do vậy dân chúng hương hỏa này thậm chí còn không biết là nơi mình ở chỉ là một thế giới hư ảo. Bằng cách này khiến cho dân hương hỏa đạt được tu vi lực lượng hư ảo, để cho bọn họ trong vô số năm tự mình sinh ra hư bổn nguyên. Một khi xuất hiện hư bổn nguyên thì lập tức những người này sẽ bị tu sĩ bước thứ 3 thôn phệ, trở thành một bộ phận bổn nguyên của họ. Bởi vì tất cả đều là hư ảo, mà dân chúng hương hỏa này cũng là một bộ phận của thân thể, cho nên loại thôn phệ này cực kỳ hoàn mỹ. Ngoài ra cũng bởi vì tu vi của đám dân hương hỏa này hư ảo, cho nên khi bọn họ ra khỏi hương hỏa giới thì bọn họ cũng mất đi tất cả lực lượng, trở thành phàm nhân. Trong vô số năm qua, cũng đã có người từng tìm hiểu thế giới mình sinh tồn này có phải là một hương hỏa giới cực kỳ cường đại hay không. Thế nhưng bọn họ vẫn không tìm ra đáp án. Duy nhất có một điểm để nghiệm chứng, chính là khi rời khỏi thiên địa này, nếu tu vi bản thân tiêu tán toàn bộ, trở thành phàm nhân, thì có thể khẳng định thế giới này chỉ là một hương hỏa giới mà thôi. Nhưng nếu sau khi ra khỏi thiên địa này mà tu vi không đổi, thì đại biểu cho tất cả mọi thứ đều là thực. Vương Lâm ở bên trong Triệu Hà tinh vực, thần thức thu lại từ bên trong cái đầu lâu trên tay phải hắn. Lúc trước hắn bắt được cái đầu lâu này thì liền thi triển thuật siêu hồn, từ trên người nam tử trung niên này lấy được rất nhiều ký ức. Giờ phút này tay phải hắn ném về phía sau, mấy vạn đầu lâu phía sau Vương Lâm liền có thêm một cái nữa. Đây là tu sĩ bước thứ ba đầu tiên trong vạn tu sĩ giới ngoại, nhưng cũng không phải là người cuối cùng. Triệu Hà tinh vực lúc này không còn bực toàn năng nào, dù là có thì cũng sẽ trở thành vong hồn. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, hắn như một đạo cầu vồng quét ngang Triệu Hà. Hễ là tu chân tinh mà hắn đi qua thì đều xảy ra gió tanh mưa máu, cuồng phong nổi lên, vô số đầu lâu xuất hiện ở phía sau thân thể. Cứ mỗi một tu chân tinh nơi tu sĩ giới ngoại đang chiếm đóng, thường thường bạch y lóe lên là âm thanh tử vong liền vang vọng. Cùng với bước chân của Vương Lâm, số lượng đầu lâu phía sau hắn càng ngày càng nhiều. Một vạn rưỡi, hai vạn, cho tới khi số lượng đầu lâu đã đạt tới gần 5 vạn. 5 vạn đầu lâu, nói thì đơn giản, nhưng mà trên thực tế khi nhìn thấy cũng đủ rung chuyển tâm thần tất cả tu sĩ. Đây không chỉ đơn thuần là số lượng giết chóc, mà khi quan sát cẩn thận thì từng chiếc đầu lâu này đều tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Dù lỡ khoảng cách rất xa cũng có thể ngửi thấy. Khi Từ Đồ Nam và mấy ngàn tu sĩ tới Triệu Hà, thì bọn họ nhìn thấy một Triệu Hà không còn bóng tu sĩ giới ngoại. Những tu chân tinh bọn họ đi qua đều có máu tươi nhiễm hùng. Có tu sĩ Triệu Hà gia nhập vào đại quân, đi theo bước chân của Vương Lâm ầm ầm tiến về phía trước. Vương Lâm đi trước, bọn họ theo sau. Cho dù giống như là cách trăm núi ngàn sông, vô tận tinh không, nhưng sự tồn tại của Vương Lâm lại giống như một thanh kiếm sắc bén đi đầu, chỉ về một hướng để mọi người cùng tiến bước. Thần thức thu hồi lại từ toàn bộ Triệu Hà, xác định ở trong khu vực này không còn tu sĩ giới ngoại. Vương Lâm mang theo gần 5 vạn đầu lâu, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh thiên động địa của chúng bước vào Vân Hải tinh vực. Vân Hải tinh vực là tiền tuyến của trận đại chiến năm đó. Tu sĩ song phương chết ở nơi này vô cùng đông đảo. Vừa mới bước vào nơi này, Vương Lâm đã mơ hồ cảm nhận được vô số oan hùng tồn tại, phát ra tiếng gầm thét ngập trời. Hắn nhắm hai mắt lại, cảm nhận một lát liền mở bừng đôi mắt ra. Trong mắt lộ ra sát khí, bước từng bước về phía trước. 5 vạn đầu lâu lơ lửng phía sau, từ xa nhìn lại trông như là một biển đầu người, khiến cho người ta phải giật mình. 5 vạn đầu lâu có thể tạo thành sinh tử trận rồi. Vương Lâm vẫn bước đi. Bên trong Vân Hải tinh vực này năm đó tồn tại vô số đại lục trôi nổi. Giờ phút này đã tan vỡ hơn phân nữa, không còn cảnh như trước kia nữa. Trên những đại lục này có rất nhiều tu sĩ giới ngoại chiếm đóng. Tu sĩ giới ngoại này đã ở trong Vân Hải tinh vực một thời gian dài. Bởi vì năm đó Vân Hải tinh vực là tiền tuyến của đại chiến, cho nên nơi này hầu như không có tu sĩ giới nội, hầu hết đã tử vong. Cả Vân Hải tinh vực lúc này đã hoàn toàn trở thành đất đai của giới ngoại. Thần thức Vương Lâm khuếch tán ra, trong nháy mắt liền bao phủ Vân Hải tinh vực. Bên trong thần thức này, tất cả Vân Hải tinh vực đều hiện lên dưới thần thức của hắn. Nhìn Vân Hải quen thuộc đã mất đi, sự phẫn nộ trong lòng Vương Lâm ầm ầm tăng mạnh. Thần thức của hắn khuếch tán ra không ẩn giấu, dùng một phương thức bá đạo báo cho tất cả tu sĩ giới ngoại biết, hắn đã tới rồi. Trong thần thức này, mỗi tu sĩ giới ngoại đang ở trên các đại lục đều bừng tỉnh từ trong đả tọa, chấn động đồng loạt nhìn lên bầu trời. Một cảm giác hải hùng nhanh chóng nảy sinh trong tâm thần bọn họ. Vương Lâm thần thức giống như sóng biển ngập trời quét ngang Vân Hải tinh vực, giống như là trọng thủy liên tục oanh kích, âm âm đánh vào trong lòng tu sĩ giới ngoại. Sâu trong Vân Hải tinh vực có một viên tu chân tinh hiếm thấy tồn tại. Đây vốn là sơn môn của Phá Thiên Tông, nhưng giờ phút này đã trở thành một đống đổ nát. Cây cỏ mang màu tím vô tận sinh trưởng trên mặt đất, cao cả trăm trượng. Từ xa nhìn lại, tu chân tinh này giống như là một tốc vậy. Cả tu chân tinh này đều bị thứ cây cối màu tím này bao phủ. Ở trung tâm của tu chân tinh, bên trong biển cây cỏ vô tận, có một cây gốc lớn hơn 10 trượng. Trên đó là một đóa hoa khổng lồ màu tím. Đóa hoa này vẫn chưa nở hẳn, mà ở trên đỉnh vẫn là một nụ hoa cỡ 10 trượng. Nụ hoa hình tròn, bên trong mơ hồ trong suốt, không ngờ lại có một nữ tử đang ngồi khoanh chân. Nữ tử này tướng mạo rất xinh đẹp, mặc thanh y, đang ngồi đả tọa. Nụ hoa từ từ nở ra. Ngay khi thần thức của Vương Lâm đảo qua tu chân tinh này, thì nữ tử bên trong nụ hoa mở bừng đôi mắt. Trong mắt nàng mang theo vẻ khiếp sợ, hai mắt nàng mở ra, biển cây cỏ trên tu chân tinh này đồng thời chuyển động. Cách tu chân tinh này rất xa, trong biển sương mù nơi chiến trường tiếp giáp với giới ngoại năm đó, có một đại lục trôi nổi. Trên đại lục này có vô số tu sĩ giới ngoại, lúc này đang nhanh chóng phi hành, từ từ mang tới vô số tảng đá, đang xây một tòa miếu khổng lồ. Miếu này đã hình thành phần thu, bên ngoài còn có một pho tượng. Phía sau pho tượng này có một cặp cánh màu đen khổng lồ, hình dáng pho tượng cũng tỏa ra một vẻ uy nghiêm và dữ tợn. Pho tượng này khác không phải là người, mà là một con dơi khổng lồ. Trên đỉnh đầu con dơi này có một lão già mặc hồng bào đang ngồi khoanh chân. Ấn ký trên mi tâm của lão già không ngờ lại là một con dơi màu đen. Trong tích tắc khi thần thức của Vương Lâm đảo qua, lão già này hoảng sợ mở bừng đôi mắt, đứng phát dậy nhìn bầu trời, thân sắc trở nên trắng bệch. Đồng thời trong lúc này, tại La Thiên, hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại đang tụ tập, bên trong đó có mấy bậc toàn năng của giới ngoại đang tỏa trấn. Mấy người trong đó chính là những tu sĩ đã vây sát Vương Lâm năm xưa. Hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại tầng tầng lớp lớp nhìn dày đặc, chiếm cứ tinh không vô tận. Thân sắc đám người này lộ ra vẻ uể oải, nhưng mà sự hung ác lại không tiêu tán chút nào. Bị hơn 10 vạn tu sĩ vây quanh là trận pháp do 990 tu chân tinh tạo thành. Bên trong trận pháp này, trên mỗi tu chân tinh này đều có một số tu sĩ giới nội. Bọn họ đã ở đây cố gắng chống cự rất lâu rồi. Ở trung tâm của trận pháp này có một tế đàn hình tròn. Tế đàn này có sương mù mông lung bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một người đang ngồi. Trên một tu chân tinh khác có một nữ tử mặc áo hồng, thân sắc lạnh lùng, cắn môi dưới, ánh mắt dần dần dâng lên vẻ tuyệt vọng. Ở trên một tu chân tinh, một băng mi mái tóc bó cao, mặc bạch y, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mờ mịt. Trên từng tu chân tinh khác nhau có những thân ảnh quen thuộc với Vương Lâm đều ở chỗ này. Vương Lâm lúc này ở Vương Hải Tinh Vực, hắn không tiến thẳng tới La Thiên. Lấy lực lượng một mình hắn thì không có khả năng phá vỡ trận đại chiến này. Cho dù hắn có sử dụng cây cung của Lý Quản thì cũng chỉ có thể thay đổi được cuộc chiến trong thời gian ngắn mà thôi. Hắn phải tính tới thời gian 3 năm. Mà sau 3 năm, khi người của Viễn Cổ Tiên Vực đi ra, hắn còn muốn hủy diệt cả giới ngoại. Tất cả đều cần tới cây cung của Lý Quản. Hắn không có nhiều tiên lực để bắn cung như vậy, cho nên hắn biết nguy cơ của La Thiên nhưng không có lựa chọn tới nơi này. Hắn muốn trước tiên giết sạch tu sĩ giới ngoại ở các tinh vực khác. Hắn muốn dùng đầu lâu và nguyên thần của tu sĩ giới ngoại tạo thành một trận pháp cực mạnh. Vương Lâm đi tới, những đại lục mà hắn đi qua đều vang lên những tiếng động của tử vong. Đầu lâu phía sau hắn đã đạt tới quá 5 vạn. Trong nháy mắt khi đám đầu lâu vượt quá 5 vạn, hai tay Vương Lâm điểm về phía tinh không. Tỳ trái là sinh. Lời nói thốt ra, 5 vạn đầu lâu lập tức chuyển động, một nửa phân sang bên trái, chuyển động bên trong tinh không, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Tay phải là tử. Tay phải Vương Lâm điểm một chỉ, một nửa đám đầu lâu liền lao tới, lại hình thành một cái dòng xoáy nữa. Hai mắt Vương Lâm hiện ra vẻ ngưng trọng, nhanh chóng bắt quyết. Những đạo cấm chế biến ảo ra dung nhập vào bên trong dòng xoáy. Một lát sau, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Hai dòng xoáy đại biểu cho sinh tử bên ngoài thân thể hắn lập tức xếp chồng lên nhau. Trong thời gian ngắn liền hoàn toàn dung hợp trở thành một thể. Tiếng ầm ầm khiến tinh không rung rẩy. Chỉ thấy dòng xoáy đã dung hợp kia liền điên cuồng xoay chuyển, không ngừng khuếch tán ra, trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí lên tới 10 vạn trượng. Dòng xoáy khổng lồ ầm ầm chuyển động trên bầu trời phía trên Vương Lâm, khiến như cả tinh không cũng chuyển động theo nó vậy. Sinh tử trận, thành! Vương Lâm cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tâm thần huyết của bước thứ ba, đám máu này rơi ra hóa thành một đám sương mù đỏ đậm, dung hợp vào bên trong dòng xoáy khổng lồ kia. Cùng với sự dung hợp của nó, những tiếng răng rắc vang lên, dòng xoáy khổng lồ kia không ngừng lại bất ngờ dừng lại, không những dừng lại mà nó còn hoàn toàn ngưng kết. Trong nháy mắt, dòng xoáy đó hoàn toàn ngưng kết, bay trong không trung, thoạt nhìn giống như là đã tồn tại vô số năm tháng. Bên trong còn lóe lên hồng quang, bộc phát ra một khí thế kinh thiên. Từ xa nhìn lại, dòng xoáy này giống như là một cái bánh xe khổng lồ đang lơ lửng. Bánh xe đó đại biểu cho sinh tử. Nó không chuyển động thì chúng sinh tồn tại, vừa chuyển động thì chúng sinh diệt vong. Mà thứ tạo thành dòng xoáy hình bánh xe này chính là 5 vạn cái đầu lâu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể Vương Lâm bay lên, bất ngờ đứng ở trên bánh xe khổng lồ này. Bánh xe chuyển động mà ầm ầm lao về phía trước. Hai mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị, cùng với bánh xe lao thẳng tới một phiến đại lục khác. Hắn muốn giết người, cũng muốn nhiều đồ lâu và nguyên thần khác, tạo thành trận thứ hai, nhân quả đại trận. Cả đoạn đường bay đi, những đại lục trước mặt Vương Lâm đều sụp đổ. Tất cả tu sĩ giới ngoại trên đó đều tan nát, đồ lâu của bọn họ bị Vương Lâm lấy đi, lại một lần nữa tạo thành một mảng lớn phía sau lưng hắn. Đại biểu cho tử vong. Thân thể Vương Lâm tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, giống như vừa đi qua một cơn mưa máu. Hai mắt hắn đỏ bừng, sắc lục tràn ngập khắp toàn thân. Sau khi hủy diệt mấy ngàn tu sĩ giới ngoại trên một đại lục, hắn lại từng bước đi tới. Dần dần số lượng đồ lâu phía sau Vương Lâm lại đạt tới mấy vạn một lần nữa. Nhưng trận giết chóc này còn chưa chấm dứt. Thân thể Vương Lâm nhoáng một cái, tay phải giơ lên đánh xuống một trận. Tiếng ầm ầm vang lên, đại lục phía trước có rất nhiều tu sĩ giới ngoại chạy tứ tán. Thân thể lúc này liền chấn động, nổ tung, máu tươi văng ra khắp nơi, đồ lâu bay ra. Hết thể mọi chuyện nói thì dài nhưng diễn ra rất nhanh. Cả đoạn đường Vương Lâm quét qua, giết chóc vô số, tu sĩ giới ngoại tử vong cực nhiều. Một lát sau, ở phía trước Vương Lâm liền xuất hiện một tu chân tinh khổng lồ. Trên tu chân tinh này mọc một biển cây cỏ. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, một luồng khí tức của tu sĩ bước thứ ba từ trên tu chân tinh này bộc phát ra. Tu chân tinh này chính là nơi nữ tử kia đang hiện diện. Nàng sau khi phát hiện ra thần thức của Vương Lâm không dám ra tay trước, cũng không dám bỏ chạy. Nàng chỉ chờ đợi Vương Lâm đến nơi này, dựa vào tu chân tinh này mà đánh với Vương Lâm một trận. Tu chân tinh này đã hoàn toàn bị nàng nắm giữ, vô số cây cỏ bên trên đó là nơi phát ra hương hỏa hồn của nàng. Ở nơi này nàng dù không nắm chắc phần thắng, nhưng ở nơi này nàng có thể đạt được trạng thái đỉnh phong của mình. Một tiếng rít gào chói tai trong nháy mắt khi Vương Lâm đến liền truyền ra từ tu chân tinh nọ. Trong nháy mắt khi tiếng rít chói tai này truyền ra, vô số cây cỏ trên tu chân tinh này liền điên cuồng mọc lên, từ trăm trượng hóa thành ngàn trượng, cuối cùng thậm chí đạt tới 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, thậm chí còn lan tràn tiếp tục, càng ngày càng dài. Trong khoảnh khắc, tu chân tinh trước mắt Vương Lâm liền xảy ra một sự biến hóa cực kỳ quỷ dị, cả đời hắn chưa từng gặp. Tu chân tinh này dưới sự sinh trưởng của cỏ cây vô tận, từ xa nhìn lại không ngờ biến thành một cái đồ lâu. Cây cỏ đang mọc lan tràn ra khỏi tu chân tinh này chính là mái tóc của nó. Đóa hoa trên tu chân tinh lúc này từ từ nở ra, để cho mỹ nữ có dung nhan tuyệt mỹ kia xuất hiện. Miệng thì thào bao phủ cả tu chân tinh này, khiến cho mặt đất, sông núi trên tu chân tinh này đột nhiên biến đổi. Trong sự biến đổi này, núi sụp đổ, sông cạn khô, lòng sông trống rỗng. Do vậy bề mặt tu chân tinh biến hóa lớn, thể hiện trước mắt Vương Lâm hoàn toàn trở thành một cái đầu khổng lồ. Đây là một cái đầu của nữ tử. Mặt đất biến đổi, không ngờ lại hóa thành dung mạo của nữ tử bên trong đóa hoa. Giữa tinh không nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Tu chân tinh khổng lồ kia lại trở thành đầu của nàng, dung nhan tuyệt đẹp, hai mắt nhắm nghiền, đám cây cỏ hình thành mái tóc, không gió mà tung bay, khiến cho nữ tử này càng xinh đẹp hấp dẫn tới kinh tâm động phách. Ngọn núi cao tạo thành sống mũi, biển rộng là mắt, tất cả đều thể hiện thần thông kinh người của nữ tử này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chăm chú nhìn lại. Đúng lúc này thì trên cái đầu do tu chân tinh biến thành, lông mi rung lên trong tiếng ầm ầm vang vọng liền khiến những ngọn núi trên tu chân tinh chấn động sụp đổ. Nữ tử này không ngờ liền mở mắt ra. Ánh mắt không có gì đặc biệt, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm. Cũng từ miệng của cái đầu này, một tiếng thét cao vút chấn động tinh không truyền ra. Thần thông không tồi, nhưng tu vi thì quá yếu. Tay phải Vương Lâm giơ lên chụp vào hư không phía trước một cái, bất ngờ huyết kiếm hiện ra, được hắn cầm trong tay. Lúc Vương Lâm giơ tay lên, mắt trái có ánh lửa mờ mờ, mắt phải có lôi đình lóe lên, trên mi tâm, sinh tử, nhân quả, chân giả bổn nguyên hiện lên mờ ảo. Lực lượng hủy diệt của không linh trung kỳ trong nháy mắt này dung nhập vào huyết kiếm trên tay phải của hắn. Huyết kiếm phát ra tiếng rèo vàng kinh thiên, giống như vô cùng hưng phấn, giống như là khao khát đã vô số năm, cuối cùng trong lúc này mới bộc phát ra được toàn bộ lực lượng trong tay Vương Lâm. Cái đồ đang mở mắt phát ra tiếng rít chói tai, dường như là đang niệm chú ngữ vậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, cầm huyết kiếm chém thẳng xuống cái đồ lâu. Một kiếm hạ xuống, tinh không oanh động, tiếng gió rít thay thế tất cả, một luồng kiếm quang khai thiên dài vô tận, giống như có thể cắt đứt mọi chướng ngại từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống. Trong nháy mắt đã đánh lên mi tâm của cái đầu lâu kia. Hai mắt nữ tử lộ ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng. Đột nhiên bị cắt đứt thần thông, bị một nhát chém từ mi tâm bổ đôi cả tu chân tinh có hình cái đầu này ra. Ánh sáng lóe lên, xuyên thấu qua thân thể, khuôn mặt nữ tử kia hiện lên một vết nứt nhỏ, âm âm phân ra làm hai. Bổn tôn của nữ tử kia đang ở trong đó hoa, ánh mắt lộ ra vẻ mê mang, thân thể và đầu cũng bị chia lìa. Tay phải Vương Lâm hạ xuống, huyết quang tiêu tán không còn. Hắn đi tới cạnh tu chân tinh này, tay trái tùy ý chụp một cái vào chiếc đầu lâu. Lập tức đầu lâu vừa bị chia lìa khỏi thân thể của nữ tử liền từ trong tu chân tinh bay lên, rơi vào trong tay Vương Lâm, bị hắn ném về phía sau, sau đó rời khỏi nơi này. Hết tập 339 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.